Sát thần, chương 1104, ngũ đại bản, góc truyện audio.com, tinh hải rậm rạp bát ngát, vô số tinh vực phân bố ở các góc, trong mỗi một cái tinh vực lại có vô số hành tinh, sinh mệnh chi tinh, tử tinh, quảng tinh, mặt trời, mặt trăng như hạt cát trong sa mạc, đếm cũng đếm không hết. Trong tinh hải vô tận có một ít tinh vực lại là cực kỳ cường đại, nổi tiếng toàn bộ vũ trụ. Đồn đãi vũ trụ lúc mới bắt đầu, đại lục sinh ra trước hết là cổ đại lục, tổng cộng chỉ có 5 cổ đại lục. Năm cổ đại lục này có thể nói là nơi bắt đầu của vạn vật sinh linh, toàn bộ chủng tộc cường đại đến nay, đều đến từ năm cổ đại lục đó. Nhưng, theo thời gian ước vạn năm lưu truyền, theo một năm sinh mệnh cường hãn quật khởi, theo vô số chủng tộc sinh linh cướp lấy đối với thiên địa năng lượng, 4 trong năm cổ đại lục đều dần dần khô kiệt năng lượng, chậm rãi quy về thiên địa. Chỉ có một cái cổ đại lục trong đó, tựa như ở nháy mắt thiên địa sơ khai kia liền vô cùng giàu hoạt thông minh. Nó không vô tư phóng thích lực lượng của mình, không thai nghén bất cứ sinh linh nào, vẫn duy trì bản thân độc lập đầy đủ. Nó theo quy tắc trò chơi tự mình chế định ở bên trong tầm bổ hình thành đủ loại thiên địa kỳ vật, cách mỗi vạn năm mới hướng vũ trụ sinh linh mở ra một lần. Nó tựa như đem nó trở thành một loại trò chơi, lại làm cho vô số chủng tộc sinh linh xua như xua vịt liều mạng muốn xông pha tiến vào. Vạn năm mở ra một lần, 10 năm thời gian, người tiến vào có thể cướp lấy linh vật tài liệu trong đó, có thể chém giết tranh đấu lẫn nhau, đem làm chàng trò chơi rèn luyện bản thân. 10 năm sau, thường thường người có thể còn sống đi ra không đủ 1/3, nhưng mỗi một nhân vật còn sống trở về đều sẽ đạt được gia tộc thế lực đối đãi nóng bỏng nhất, đều sẽ dần dần tiếp quản thế lực gia tộc trở thành một phương hào hùng, tất nhiên có thể ở tinh vực rậm rạp bộc lộ tài năng. Này, cổ đại lục này tuy ở trong lúc phong bế, nhưng bên trong lại không có một khắc thái bình. Thời gian, đã qua đi 5 năm, cổ đại lục này một đường từ bên cạnh vụ huyễn tinh vực tự mình trôi giạt đến mạc đặc tinh vực, ở vùng hỗn loạn bên ngoài tinh vực bay nhanh, đem rất nhiều quảng tinh từ tinh bên đường vỡ nát như vũ khí sắc bén không gì không phá được. Nếu có ai có thể mắt thường lướt qua tầng tầng vách ngăn sương mù năng lượng của cổ đại lục có thể lơ lửng ở trên cổ đại lục sẽ phát hiện cổ đại lục lớn vô cùng thật ra chia làm 5 khối bản đồ, phân biệt ở 5 phương hướng trong phương hướng của đại lục, trong đó 4 bản đồ từ trên 9 tầng trời có thể nhìn thấy chút tình trạng. Một chỗ bản đồ là đầm lầy vô tận, một chỗ là sông băng dày đặc liên miên, một chỗ là rừng rậm rậm rạp che trời, một chỗ là đại dương mênh mông, trong hải dương điểm xuyến hòn đảo linh tinh. Vài cái bản đồ này phân biệt ở đông tây nam bắc của đại lục, mà tại giữa 4 khối bản đồ này thì là một cái thế giới giống như bị năng lượng nồng đậm phong bệt từ trên trời mở ra, màn hào quang màu băng lam như cái bát khổng lồ bao phủ đại địa, đem trung ương cổ đại lục phong bế. Còn lại đầm lầy vô tận, sông băng liên miên, rừng rậm che trời, đại dương mênh mông trong bản đồ chung quanh, lúc này đều có cường giả trong các đại tinh vực của vũ trụ đang hoạt động. Nhưng nếu có người ở bầu trời ngóng nhìn phía dưới, sẽ phát hiện nay trong bản đồ chung quanh kia có 4 cỗ thế lực rõ ràng chiếm. Góc truyện audio.com, Thượng Phong, cũng từng bước tàm ăn lên võ giả giải rác, rất có khả năng đem người thế lực khác nhau đuổi tận giết tuyệt. Trong đầm lầy vô tận, đoàn người chậm rãi bước đi thong thả, một người cầm đầu chính là Mễ Á, ở phía sau Mễ Á có 4 người bạch gia rất cung kính. Này 4 người bạch gia này ở lúc đối đãi Mễ Á tỏ ra cực kỳ cẩn thận, ánh mắt phát ra kính sợ từ trong lòng. 5 năm thời gian này, bọn họ kiến thức quá nhiều thủ đoạn tàn độc của Mễ Á, biết nữ nhân này từng bước giết chết đối thủ như thế nào, đem một khối bản đồ này quấy cho long trời lở đất. 20 mấy gã võ giả khác nhau cảnh giới ở hư thần nhị trọng thiên, tam trọng thiên, có già có trẻ, có nam có nữ, quần áo tươi đẹp, bộ dáng tuấn mỹ xinh đẹp, đều lấy Mễ Á làm chủ, sai đâu đánh đó. Bạch Ngộ nhìn những người bất luận nam nữ già trẻ đều là tuấn mỹ phi thường kia, thần thái càng thêm cung kính. 5 năm qua chúng ta tại khu đầm lầy này giết hơn 30 gã cường giả các đại tinh vực, nhưng nay vẫn như cũ có một chút cá lọt lưới. Thần thái Mễ Á thong dong, nhìn ra xa phương xa một chút, thản nhiên nói. Cách khu vực trung ương giải phong dần dần gần, chúng ta phải nắm chặt thời gian, không thể cho những con cá lọt lưới kia cơ hội nữa. Mễ Á tỷ tỷ, hai gia tộc chúng ta liên thủ, khẳng định có thể ở trước khi khu vực trung ương giải phong, đem cá lọt lưới chém giết toàn bộ. Một gã thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi, cảnh giới hư thần nhị trọng thiên, tuấn giật phi thường cười nhạt nói. Hắc cách truyền đến tín hiệu, hắn ở phương bắc sông băng bên kia đã đem cá vớ vẩn thanh lý sạch sẽ. Nếu chúng ta ở trong thời gian ngắn không thể giải quyết bên này, hắn nói hắn sẽ đích thân tới một chuyến. Chúng ta đã thua hắn, cũng không thể thua quá khó coi. Mễ Á nhíu mày nói, hắc cách gia hỏa kia là biến thái, chúng ta khẳng định không so được với hắn. Bên trên từng dặn dò, hắc cách là thống lĩnh lần hành động này, nghe nói. Gia hỏa kia không nhìn vách ngăn cổ đại lục này, có thể lấy thần thức cảm giác sinh linh dao động. Sắc mặt thiếu niên kinh sợ nói. Mễ Á thở dài một hơi, gật gật đầu, nói. Hắc Cách quả thật kỳ tài ngút trời, không có lời nào ngoài khác, lần hành động này chấm dứt, hắn có thể xác định tương lai vị trí tộc trưởng Bố Lạp Đức Lợi gia tộc. Mọi người đều nói Hắc Cách chiếm được tổ tinh bổn nguyên bộ tộc chúng ta, là thực hay không? Thiếu niên thấp giọng nói, lời vừa nói ra, Mễ Á, rất nhiều cả trai lẫn gái tuấn Mỹ phía sau thiếu niên đều lộ ra vẻ mặt kính sợ sợ hãi, hiển nhiên đối với người tên là Hắc Cách kia cực kỳ e ngại. Nghe nói là như vậy, Mễ Á gật gật đầu. Không có ý ngoài lời, hắn tương lai có thể sẽ là thủ lĩnh bộ tộc chúng ta. Bố Lạp Đức Lợi gia tộc vẫn luôn là một chi mạnh nhất 12 nhà lớn, Hắc Cách lại chiếm được tổ tinh bổn nguyên, tương lai ai có thể cùng hắn chống lại. Nhưng Hắc Cách đang theo đuổi ngươi, ngươi nếu có thể đem hắn làm cho dễ bảo tương lai ngươi không phải là cánh tay nắm giữ đại cục tộc chúng ta kia. Thiếu niên cười nói, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Mễ Á tựa như muốn nhìn rõ phản ứng của nàng. Không có nữ nhân cụ thể hòa tan dã tâm của Hắc Cách ai cũng không thể. Mễ Á biến sắc, dừng một CPU năm nàng không kiên nhẫn nói. Không nói hắn, chúng ta mau chóng đem cá lọt lưới thanh lý sạch sẽ, miễn chờ hắn tới, nói chúng ta không có năng lực. Được, thiếu niên cười ha, góc chuyện audio.com. Hà A Tư Khoa đặc gia tộc chúng ta cùng Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc các ngươi liên thủ, lúc này đối diện Hỏa Vũ tinh vực, Mã gia tinh vực cùng nhau tiến công, cộng thêm Bạch gia Khô Cốt tinh vực kia giúp, có lẽ chờ lúc chúng ta ra khỏi cổ đại lục có thể đem Hỏa Vũ tinh vực, Mã gia tinh vực đánh hạ. Đến lúc đó thế lực hai nhà chúng ta tất nhiên tăng vọt, nói không chừng liền có khả năng cùng Bố Lạp Đức Lợi gia tộc bọn Hắc Cách tranh phong. Mễ A ánh mắt hơi hơi sáng ngời, hơi hơi gật gật đầu, nếu có thể thuận lợi bắt Hỏa Vũ tinh vực cùng Mã gia tinh vực chúng ta hai nhà ở trong tộc địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên, hy vọng tất cả thuận đến đi. Sẽ thuận lợi, thiếu niên nói, Bạch Ngộ nghe Mễ Á cùng thiếu niên nói chuyện âm thầm cúi đầu trong lòng vô cùng khiếp sợ, may mắn cùng bọn họ đi đến cùng một CSD. Từ trong miệng Mễ Á hắn biết một cái tin tức kinh người. Giới dẫn quả tiến vào cổ đại lục, đại đa số đều là thần tộc thông qua đủ loại con đường phân tán ở các đại tinh vực, lần trước bọn họ hầu như nắm giữ giới dẫn quả tiến vào cổ đại lục. Một trái giới dẫn quả đại biểu cho một gà cường giả cảnh giới hư thần đứng đầu của các đại tinh vực, đại biểu cho tương lai gia tộc thế lực chủ nhân, là thiên tài trải qua trọng điểm bồi dưỡng ra. Thí dụ như Sa Triệu, Võ Gia huynh đệ, Thương Ảnh Nguyệt cùng bản thân Bạch Ngộ hắn, đều là nhân vật kiệt xuất tinh vực môi người, rất có thể chính là chủ nhân tương lai. Thần tộc đem giới dẫn quả phân tán ra, lợi dụng con đường của bọn họ để ở các đại tinh vực để cho những thế lực cường đại kia đạt được, sau đó phái nhân vật thiên tài nhất tiến vào cổ đại lục đến cướp lấy trái cây làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Đây căn bản chỉ là một cái âm mưu, nguồn truyền, chuyện phun, bởi vì lần này người của tiến vào thần tộc càng nhiều, cũng càng thêm cường hãn. Các đại gia tộc thần tộc liên thủ muốn đem người cai quản tương lai của tinh vực vũ trụ đối địch tại cổ đại lục này một lưới bắt hết. Bọn họ muốn diệt trừ lĩnh tụ tương lai của kẻ địch, làm cho bọn họ ở tương lai ngàn năm thời gian lâm vào dung chuyển, thậm chí không gượng dậy nổi, vì thần tộc từng bước chinh phạt tinh hải đánh xuống căn cơ kiên cố. Bọn họ đã đi làm như vậy. Bản đồ chung quanh cổ đại lục hiện nay đều có một chi đội ngũ thần tộc đang đối với người còn lại trong bản đồ triển khai tàn sát dọn dẹp, muốn ở trước khi khu vực trung ương giải phong mở ra, đem kẻ địch trừ thần tộc cùng với người giao hảo thần tộc từng người toàn bộ giết cái sạch sẽ. Mễ Á cùng A Tư Khoa đặc Phỉ Nhĩ Phổ kia mang theo người Bạch gia bọn họ, 5 năm qua đều đang làm việc dọn dẹp. Ia bọn họ, 5 năm qua đều đan trong đầm lầy. Một đám võ giả quần áo hỗn độn, bộ dáng chật vật phân tán ở các nơi, chung quanh chính là cổ thụ rậm rạp, bên trong cũng là mười mấy gã võ giả đến từ các phương tin ly vực. Trong đó có Võ Phong, Vô Bách cũng có Thương Anh Nguyệt, còn có Tượng Đất từng xuất hiện, thậm chí có Sa Triệu. Bọn họ đều là trong đầm lầy này, võ giả các đại tinh vực nay còn sống. Bọn họ mỗi người đều từng bị Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ, Bạch gia đuổi giết, mỗi người đều nếm qua đau khổ của đối phương. Đã trải qua lúc ban đầu khủng bố bao vây tiễu trừ thương vong, đại bộ phận đã chết thảm, vĩnh viễn bị chôn giấu ở trong đầm lầy, mấy năm qua thu hoạch đều bị đám người Mễ. Góc chuyện audio.com, Á, Phỉ Nhĩ Phổ tiếp nhận, cũng bao gồm tính mạng bọn họ, may mắn còn sống dần dần ý thức được phân tán ra chỉ có một con đường chết. Chậm rãi, người vốn có thể có thù oán lẫn nhau cũng buông xuống ngăn cách liên hợp lại tụ tập ở cùng một chỗ. Âm mưu quỷ kế của thần tộc mọi người đều biết rõ ràng trong lòng, bởi vì Mễ Á căn bản không giấu giếm việc này, rất sớm từ trước đã sảng khoái nói rõ, nàng muốn nói cho mọi người các nàng muốn làm cái gì chính là cho ngươi rõ ràng biết cũng phải bị cuối cùng nhất nhất tàn tót. Nàng hưởng thụ loại cảm giác này, một khôi này, chỉ còn chúng ta những người này. Ở trước khi khu vực trung ương giải phong, chúng ta có thể đều sẽ bị giết chết. Gia Triệu bị Thạch Nham trọng kích thương thể, rất sớm đã khôi phục. Hắn từng tiêu phí thời gian rất lâu điều tra Thạch Nham ở đâu, đáng tiếc trước sau không thấy. Hắn chỉ cho rằng Thạch Nham cùng đại đa số người giống nhau, sớm bị Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ xuất lĩnh tộc nhân thần tộc đánh chết, còn rất là thất vọng qua một hồi. Chúng ta đang bị bọn họ vây đuổi, bọn họ tựa như biết phương hướng đại khái của chúng ta. Chúng ta nhiều người, không phân tán rất dễ dàng bị phát hiện động hướng, phân tán thì càng dễ dàng bị đánh chết. Sắc mặt Võ Phong âm hàn, cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Sắc mặt 10 người khó coi, ngươi một câu ta một câu, ngay tại lúc bàn kịch liệt nhất, từ chỗ sâu trong lòng đất dưới thân bọn họ ầm ầm truyền đến một tiếng nổ vang. Mọi người đều mặt như đất, cho rằng Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ tộc nhân thần tộc ẩn núp ở phía dưới, sẽ đối bọn họ tiến hành say giết chí mạng nhất. Cách chương.